Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 38 của bộ truyện Hoàng tử yêu nghiệt. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Một nước phù tang nhỏ nhỏ, ngay cả hạm đội nguyên vẹn còn không có, lại muốn đánh cắp động cơ Liễu Khắc Man ta. Đúng là nực cười. Kế hoạch tấn công phương đông sẽ bắt đầu từ phủ tàng. Quan trọng hơn chính là ta muốn bắt sống tên mã họa đằng khốn kiếp kia. Hắn dám làm nhục ta, ta muốn tự tay giết hắn. Vâng, thưa nữ vương bệ hạ. Hoa hạ, thành Thiên Khải. Một tòa phủ nhà to lớn được thành lập, bảng tên để là Cục Thuế Phụ Hoa Hạ. Sau khi thuế phúc lợi và thuế phụ thu được công bố khắp cả nước, thông qua báo cáo và công hàm của phủ nhà, Mã Họa Đằng lập tức trở thành nhân vật tiêu điểm tại Hoa Hạ. Lúc này, hắn ta đang ngồi trong thư phòng cực lớn, mặc trên người y phục quan viên và đang soi gương. Tiểu Mã, ngươi thật là đẹp trai, thật xuất sắc, ta biết ngươi có thể làm được mà. Mã Họa Đằng, ta thấy ngài tuấn tú lịch sự, lại có vẻ ngoài hơn người, ta quyết định gả con gái cho ngài. Mã đại nhân, ngài thật là đẹp trai, ta muốn gả cho ngài. Mã Họa Đằng, ngài chính là niềm tự hào của làng Nam Bán Tiệt Hà chúng ta. Có lẽ mọi người đều thắc mắc là ai đang nói chuyện, đúng không? Thật không giấu giếm, cả căn phòng không có ai khác ngoại trừ Mã Họa Đằng. Những lời này đều do hắn ta tự nhìn gương mà nói. Có phải mọi người có muốn hỏi vì sao lại là làng Nam Bán Tiệt Hà, đúng không? Hai, các người có nhiều vấn đề thật đấy. Loảng xoảng, một tên nha dịch thình lình vọt vào, khiến Mã Họa Đằng vốn đang tự sướng giật mình kinh hoàng. Đại nhân, không hay rồi, có rất nhiều phú thương tụ tập ở cửa, bọn họ nói muốn đánh chết ngài. Cái gì? Mã Họa Đằng nhanh chóng tỉnh táo lại. Làm phản à? Bọn họ dám đánh ta hả? Để ta xem là kẻ nào to gan như vậy. Đừng, Mã đại nhân, ngài mau trốn đi. Chuyện cười, sao ta phải trốn? Những gì mà Mã Họa Đằng này làm đều là vì lợi ích của quốc gia và người dân. Hơn nữa, hoàng thượng cũng ủng hộ ta. Đám thường nhân cổ hủ kia đúng là đáng ăn đòn mà. Hoàng thượng thu thuế phụ thu 1/10 là còn thấp đấy. Theo ta nên thu 2/10 mới đúng. Để hôm nay ta xem ai dám đánh ta. Đại nhân, người dẫn đầu chính là phụ thân và đại bá của ngài, cừu cừu của ngài cũng có mặt. Hả? Nghe thấy người dẫn đầu là phụ thân của mình, Mã Họa Đằng sững sờ. Đúng vậy, gia tộc của hắn ta chính là đội tàu nổi danh trong vùng, thường xuyên mua sắm thuyền buôn và đất đai. Năm nay, bọn họ còn có ý định mua thêm một tòa nhà mới, quy định thu thuế phụ được đề ra. Hiển nhiên, nhà hắn ta sẽ tốn thêm một mớ tiền. Trách không được, ngay cả phụ thân của Mã Họa Đằng cũng chạy đến đòi đánh hắn ta. Bởi vì triều đình công bố với toàn dân rằng quy định thuế má là kiệt tác của riêng Mã Họa Đằng, hiển nhiên phụ thân hắn ta không nổi giận mới là lạ. Khó khăn lắm trong nhà mới có người làm quan, vốn tưởng có thể cậy nhờ chút ít, ai ngờ tên nhóc này vừa nhậm chức đã khai đào với chính gia tộc của mình. Nếu không đánh chết hắn ta thì quả thật có lỗi với tổ tiên. Đại nhân, hay là ngài trốn đi? Mã Họa Đằng ngượng ngùng nói. Ta đường đường là cục trưởng cục thuế vụ, nếu cứ thế trốn đi, sau này còn la lộn thế nào được? Cục thuế vụ có nhiều người như vậy, chẳng lẽ đều là thứ vô tích sự? Ẩu đả mệnh quan triều đình chính là phạm tội đấy. Đại nhân, việc này nếu là dân thường đánh quan viên thì chúng ta có thể bắt, còn cha đánh con thì chúng ta không can thiệp được. Đúng rồi, chẳng có ai quản chuyện cha đánh con đâu. Không lẽ hắn ta phải trốn thật sao? Không được, nếu bỏ trốn, chẳng phải thừa nhận loại thuế này không hợp lý à? Nếu vậy, sau này hắn ta cũng không cần mở cục thuế vụ làm gì nữa. Sau một hồi suy tư, cuối cùng Mã Họa Đằng nói. Mời các thương nhân gây chuyện vào đây, sắp xếp ổn thỏa cho bọn họ, dâng trà rót nước đầy đủ, nói với bọn họ ta sẽ đến ngay. Còn nữa, gọi người của chúng ta theo, lát nữa bảo vệ ta thật tốt. Đại nhân, trừ phụ thân của ngài, nếu ai dám động vào ngài, chúng ta sẽ bắt kẻ đó lại. Mười mấy vị thương nhân đều là những ông chủ đội tàu nổi tiếng, cũng có không ít chủ đất và chủ xưởng sản xuất. Bọn họ cần mua thuyền, mua đất, mua nguyên vật liệu liên tục. Thuế phụ thu đã khiến giá cả thành phẩm bị nâng lên không ít, cho nên rất nhiều thương hội đã liên hợp lại để đi đòi một lời giải thích. Nếu đây là mệnh lệnh của hoàng thượng thì cũng thôi đi, nhưng mã họa đằng người là cái thá gì chứ? Tại sao Lãnh Thiên Minh lại để mã họa đằng gánh vác việc này? Thật ra rất đơn giản, sao một vị hoàng thượng có chí hướng rộng lớn như hắn lại có thể làm ra chuyện như vậy được chứ? Hoàng thượng là một vị vua tốt, yêu dân như con, đây đều là ý của mã họa đằng. Hoàng thượng chỉ cảm thấy có lý nên đã phê chuẩn mà thôi. Mã họa đằng, người chớ trách trẫm, người cũng không ít lần lừa gạt tiền của các bạn nhỏ mà. Đương nhiên, mục đích của Lãnh Thiên Minh không chỉ đơn giản là bẫy mã họa đằng, mà thật ra đặt ra thuế phụ thu là điều tất yếu. Nếu không phải do triều đình bỏ ra vô số tiền của cùng nhân lực để tiêu diệt toàn bộ hải tặc, giữ gìn trị an, thì những thương nhân này làm gì kiếm được nhiều tiền như thế? Cho nên bắt bọn họ chi ra một ít cũng là điều hợp lý. Dùng số tiền dư ra đó để cứu tế dân nghèo, há chẳng phải cả nhà cùng vui à? Vì thế Lãnh Thiên Minh còn cẩn thận giảng giải cho mã họa đằng về sự cần thiết của thuế phụ thu. Nửa canh giờ sau, mã họa đằng bước vào đại sảnh. Mười mấy thương nhân đang nổi giận đùng đùng đứng ở đó, còn phụ thân của hắn thì đang ngồi trên ghế thái sư. Vừa thấy mã họa đằng, ông ta lập tức nghiến răng ken két, hai tay phát run. Ngươi là đồ súc sinh vô lương tâm, hôm nay ta sẽ đánh chết ngươi. Cũng hết cách rồi, thương nhân từ các nơi đều tụ tập về đây để đòi một lời giải thích. Những người này đều là kẻ có tiền, lỡ như có ai trong đó nóng đầu thuê mấy tên sát thủ đến xử lý mã họa đằng thì phải làm sao? Vì thế phụ thân của hắn ta chỉ có thể dẫn đầu, có như vậy những người này sẽ nghe theo ông ta, ít nhất không làm hại con ông ta. Phụ thân đại nhân, ta vẫn luôn nghe theo lời dạy của ngài, chưa từng làm ra chuyện gì thương thiên hạ lý, cớ sao ngài lại tức giận như thế? Ngươi, hay lắm, tên tiểu tử thối kia, vậy ngươi nói cho ta biết, vì sao lại vô duyên vô cớ tăng thuế, hơn nữa còn là thuế 1/10, ngươi có biết đó là bao nhiêu tiền không hả? Thấy phụ thân không xông đến đánh mình, mã họa đằng mới duỗi tay đẩy tên nha dịch đang đứng bảo vệ phía trước ra. Hai mắt hắn ta lim dim, bắt đầu nhớ lại đợt huấn luyện cho hành động ở Đại Bất Liệt Điền. Xem ra tên cầu hoàng đế kia sẽ không giúp hắn ta, hôm nay chỉ có thể dựa vào bộ óc thiên tài của chính mình mà thôi. Mã họa đằng từ từ mở mắt ra, một giọt lệ chảy xuống. Phụ thân à, ta làm tất cả chẳng phải vì muốn gia tộc của chúng ta ngày càng hùng mạnh, giàu có và phát triển hay sao? Phụ thân của mã họa đằng sừng sốt, những người khác cũng sừng sốt. Ôi trời, má nó, không lẽ tên nhóc này có bệnh? Người có ý gì? Phụ thân đại nhân, vốn dĩ ta định lén lút bàn bạc với ngài, nhưng nào ngờ ngài lại dẫn theo nhiều thương nhân chạy đến gây rối, nên ta đành phải nói ra tất cả. Phụ thân của mã họa đằng kinh ngạc nhìn hắn ta. Được, vậy ngươi nói đi, ta cũng muốn nghe xem hôm nay ngươi định nói ra tất cả như thế nào. Mã họa đằng đi đến đài cao, quét mắt nhìn quanh một lượt rồi hô to. Chư vị đều là tinh anh của Hoa Hạ ta, xin hỏi các vị, 2 năm qua đã kiếm được lợi nhuận thế nào? Mọi người lập tức im lặng. Phải biết, từ khi hai nước xác nhập, phạm vi kinh doanh đã được mở rộng không ít. Hơn nữa, quốc thái dân an, các thương nhân đều kiếm được tiền đầy bồ. Thấy không có ai lên tiếng, mã họa đằng nói tiếp. Các vị không nói, nhưng trong lòng các vị đều hiểu rõ. 2 năm qua, thương nhân Hoa Hạ ta không có ai là không kiếm ra tiền. Vậy mọi người có từng nghĩ, vì sao mình lại lời được nhiều tiền như vậy hay không? Mọi người vẫn không nói lời nào. Không cần ta nói, chắc hẳn mọi người cũng đều hiểu. Sở dĩ 2 năm qua có thể kiếm được nhiều tiền như vậy là bởi triều đình đã bỏ ra vô số nhân lực, tài lực để tiêu diệt hải tặc, giữ gìn trị an, xử lý tham quan, tạo cho các ngươi một môi trường kinh doanh hoàn mỹ. Mấy thứ này không phải bạc à? Muốn kiếm được nhiều hơn thì phải trả giá một chút chứ, không phải sao? Nhưng đó là tiền mà chúng ta vất vả kiếm được mà. Đúng, tại sao chúng ta phải bỏ ra nhiều tiền vậy chứ? Có vài người lên tiếng phản đối. Mã Họa Đằng cười nói. Tại sao à? Vì sắp tới đây, triều đình sẽ tạo cơ hội cho các vị kiếm được nhiều hơn. Các thương nhân ngẩn ra. Phụ thân của Mã Họa Đằng ngẫm nghĩ rồi nói. Đằng nhi, ý của con là sao? Phụ thân đại nhân, mấy năm nay chúng ta đi biển, tuy kiếm được tiền, nhưng chẳng hề dễ dàng chút nào. Ở Hoa Hạ không còn hải tặc, nhưng các quốc gia khác thì sao? Hơn nữa, thương phẩm của chúng ta thường bị ép giá một cách vô lý ở nước ngoài. Chúng ta có cách nào không? Vậy ngài có từng nghĩ đến việc sau này tất cả các vấn đề này đều được giải quyết không? Không chỉ riêng phụ thân của Mã Họa Đằng mà tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Cả đám bắt đầu suy nghĩ về vấn đề này. Phụ thân của Mã Họa Đằng phấn khích đến nỗi tay chân run lên. Mấy năm nay tuy đi biển kiếm được lợi nhuận không ít, nhưng bên cạnh đó cũng có rất nhiều mối nguy, lại phải thường xuyên nhìn mặt người khác. Nếu như có thể thoát khỏi những vấn đề này, dù có táng ra bại sản, ông ta cũng sẽ mua thêm 5 chiếc thuyền buôn. Đằng nhi, con nói rõ ra cho ta nghe xem nào. Đơn giản thôi, trong quy định tăng thêm thuế phụ thu, triều đình có ghi rõ hễ là các giao dịch nộp thuế thì đó chính là giao dịch của triều đình, sẽ được triều đình bảo hộ. Nói vậy, bất kể các vị có kinh doanh ở đâu hoặc trong ngành nghề gì, thì một khi xuất hiện vấn đề, triều đình sẽ ra mặt hỗ trợ. Mã Họa Đằng dừng lại một chút rồi cất cao giọng nói. Hơn nữa, còn có một vấn đề quan trọng hơn, không biết các vị có từng nghĩ đến hay không. Đương kim hoàng thượng là bậc hào kiệt, chí ở thiên hạ, lấy 3 nhĩ đồ làm ví dụ. Cổ Bách Vạn mua lại 3 nhĩ đồ, mọi người đều cho rằng ông ta lỗ nặng rồi. Nhưng kết quả thì sao? Ông ta mang thương phẩm Hoa Hạ đến đó bán, kiếm được bộn tiền, sống còn thoải mái hơn cả hoàng thượng nữa đấy. Chẳng lẽ các vị không muốn kinh doanh ở 3 nhĩ đồ sao? Ngay đến đó, chúng thường nhân bắt đầu đỏ mắt. Mã đại nhân, ý của ngài là chúng ta có thể đến nước khác kinh doanh? Đương nhiên rồi, chúng ta không chỉ bán mà còn phải trực tiếp bán, thậm chí xây dựng xưởng sản xuất ở nước ngoài. Đến lúc đó sẽ có vô số của cải đang chờ đợi các vị ở phía trước. Mã đại nhân, Mã đại lão gia, nhưng quốc gia khác sẽ cho phép chúng ta kinh doanh và xây dựng xưởng trên lãnh thổ của họ à? Mã Họa Đằng hít sâu một hơi. Sao lại cần bọn họ cho phép? Có thấy 3 nhĩ đồ không? Chỉ cần nộp thuế phụ thu, các vị có thể đến đó xây dựng nhà máy, kinh doanh bất kỳ lúc nào. Thiên hạ này to lớn như vậy, sẽ có bao nhiêu 3 nhĩ đồ? 50, 100 hay 500? Điều mà đương kim hoàng thượng muốn chính là biến thiên hạ này thành 3 nhĩ đồ. Đến lúc đó, không lo thương phẩm của các vị không bán được, chỉ lo các vị sản xuất không đủ mà thôi. Sự nghiệp vĩ đại như thế, chỉ thu có 1/10 lúc ban đầu, thì có quá đáng không? Tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Không quá đáng, không quá đáng chút nào. Đột nhiên có người hô lên. Đúng, có thể kinh doanh ở nước ngoài thì một chút thuế đó không tính là nhiều. Ôi chao, đến lúc đó chắc chắn đội thuyền của ta sẽ bận vắt giỏ lên cổ ấy. Ta phải mua thêm thuyền mới được. Đi chừng vài chuyến là kiếm lại được 1/10 kia rồi. Mã đại nhân, ngài đúng là bậc vĩ nhân. Ta xin thay mặt thương hội bày tỏ lòng biết ơn đối với ngài. Các thương nhân bắt đầu hô vang. Lúc này, phụ thân của Mã Họa Đằng mới kịp phản ứng. Đây chính là con của ta. Mọi người đều biết đúng không? Là con ta đấy. Từ nhỏ, nó đã có lý tưởng cao lớn, lại thông minh hơn người, hoàn toàn kế thừa những ưu điểm của lão phu. Nói xong, phụ thân của Mã Họa Đằng liền chạy đến nắm chặt tay hắn ta. Con trai, nhà chúng ta sẽ đứng ra đóng thuế phụ thu đầu tiên. Đồng thời, thương phẩm chuyển đến 3 nhĩ đồ sẽ do đội tàu của chúng ta bốc hàng trước. Chúng ta cũng muốn nộp. Mã Họa Đằng cầm nến. Bản thân hắn ta cảm thấy việc này cũng chẳng có gì. Sao đám người này lại điên cuồng như thế chứ? Chẳng lẽ hắn ta thật sự có thiên phú kinh doanh? Thành Thiên Khải, Hoàng Cung, đám thị vệ được phái đi bảo vệ Mã Họa Đằng đã chuyển tin về. Sao à? Tên nhóc kia không bị đánh chết đấy chứ? Không có. Những thương nhân kia chẳng những không đánh Mã đại nhân, mà ngược lại, bọn họ còn hết lòng cảm tạ. Người của chúng ta không có cơ hội ra mặt. Lãnh Thiên Minh sững sờ. Chuyện như thế nào? Người nọ bèn thuật lại toàn bộ sự việc. Nghe xong, Lãnh Thiên Minh cũng ngẩn ra. Ôi chao, má ơi, cái tên Tiểu Mã này đúng là có tài. Hắn ta thật sự là một nhà diễn thuyết thiên tài, khiến hắn phải lau mắt mà nhìn đấy. Bản lĩnh nói hiêu nói vượn của hắn ta có thể sánh ngang với Lãnh Thiên Minh này rồi. Trách không được các bạn nhỏ lại cam tâm tình nguyện móc tiền ra, hơn nữa còn rất chi là vui vẻ. Tuy nhiên, những gì tên nhóc này nói cũng là điều mà Lãnh Thiên Minh muốn làm. Có khi nào thu 1/10 ít quá không nhỉ? Từ sau khi Lãnh Thiên Minh hồi cung, hai vị vương gia tự vẫn, nước Hoa Hạ nhanh chóng trở lại thái bình như trước. Quan Cung cũng dần hồi phục, tiếp tục công việc ở công sở liêm chính của mình. Trong công sở liêm chính, Quan Cung đang xử lý công văn mấy ngày này, bỗng một thị vệ chạy vào. Đại nhân, ngoài cửa có người xin gặp. Là ai? Đừng nói lại là lão Lý điên kia nha. Ta đã khỏe lại rồi, không còn vấn đề gì nữa. Đừng có ngày nào cũng chạy đến ép tao uống thuốc. Không phải Lý Đại Phu, mà là một người áo đen, trông rất đáng sợ. Người áo đen, chẳng lẽ có oan khuất gì? Để hắn ta vào. Không bao lâu sau, một người áo đen bước vào, mặt hắn ta không có chút cảm xúc, ánh mắt vô cùng sắc bén. Vừa nhìn thấy người này, Quan Cung liền biết hắn ta đến đây không phải để tố cáo, còn muốn tố cũng là người khác tố hắn ta đấy. Với cái dáng vẻ này, ai dám chọc hắn ta chứ? Người là người phương nào? Tìm bổn quan có việc gì? Người áo đen kia khựng lại vài giây rồi quỳ một chân xuống, nói: Tại hạ là Ám Ảnh, là cô nhi do lão vương gia Hiên Vũ Diệu thu dưỡng. Trước khi rời đi, ngài ấy căn dặn ta đến đây tạ lỗi với ngài. Tuy việc ám sát ngài và hoàng thượng không phải mệnh lệnh của lão vương gia, nhưng Trường An hội quả thật do ngài ấy thành lập, cho nên ngài ấy rất áy náy. Quan Cung ngẩn người, kinh ngạc nhìn Ám Ảnh. Chuyện đã qua rồi, ta cũng đã biết. Thật ra ta rất bội phục hai vị lão vương gia. Hơn hết, tất cả đều là số trời, lòng người khó dò. Ám Ảnh thay hai vị lão vương gia tạ ơn đại nhân. Vậy kế tiếp chính là ân oán giữa hai ta. Hai người chúng ta có ân oán gì chứ? Ám Ảnh không nói gì, trực tiếp lấy ra một con dao găm. Đám thị vệ xung quanh thấy vậy liền xông đến. Quan đại nhân, ta nợ ngài một mạng. Ngày đó chính ta đã ra tay với ngài. Phúc An Sơn giả truyền mệnh lệnh muốn ta giết ngài. Ta không phân biệt thật giả đã ra tay với ngài. Tuy không biết quan đại nhân làm thế nào mà sống được, nhưng Ám Ảnh ta chưa từng nợ ai. Vì thế mạng này là của ngài. Quan Cung ngơ ngác nhìn Ám Ảnh. Người anh em à, người cần gì phải hung ác với mình thế chứ? À, người nói là ta không thể sống được. Đúng vậy, nghe tin ngài không chết, ta và vương gia đều cảm thấy rất khó tin. Phải biết, Ám Ảnh ta chưa từng thất thủ, cho nên vương gia mới nói đây đều là số trời, ngay cả ông trời cũng phù hộ hoàng thượng. Người rất lợi hại à? Không dối gạt đại nhân, từ nhỏ tại hạ đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc, bản thân lại có thiên phú. Ở Hoa Hạ này, không dám nói số 1 số 2, nhưng cũng khó có đối thủ. Vậy ngươi với thống lĩnh cấm quân Lý Tứ, ai lợi hại hơn? Trong số những người mà Quan Cung quen biết, thì thống lĩnh cấm quân Lý Tứ bên cạnh hoàng thượng đã là cao thủ lợi hại nhất rồi. Lý Tứ, hắn chỉ có thể đỡ nổi 3 chiêu của ta. Quan Cung mở to mắt nhìn. Má ơi, cao thủ nha, giết hắn ta rất đáng tiếc. Vừa rồi ngươi nói mạng ngươi là của ta. Không sai. Vậy thì tốt, ta sẽ không giết ngươi. Từ hôm nay trở đi, ngươi phải chịu trách nhiệm bảo vệ ta, không để ta xảy ra chuyện nữa. Ta còn chưa tìm được phụ nữ. À không, còn chưa hoàn thành nghiệp lớn đâu. Ta cũng không muốn sau này lại gặp một tên biến thái như ngươi nữa. Sao hả? Ám Ảnh nhíu mày. Cái tên này đúng là đầu toàn cơ bắp. Mình là người muốn lấy mạng hắn ta, không giết mình thì thôi đi, lại còn muốn giữ bên người. Chẳng lẽ hắn ta không sợ à? Quan Cung có sợ không? Đương nhiên là sợ rồi, nhưng không phải sợ Ám Ảnh, mà là sợ đau. Hắn ta đi qua quỷ môn qua một lần rồi, nên hiểu rất rõ còn sống tốt đẹp cỡ nào. Trên đời này còn rất nhiều điều tốt đẹp đang chờ đợi hắn ta, không thể chết nhiều vậy được. Bản thân hắn ta đã đắc tội với rất nhiều tham quan, e là sau này khó tránh khỏi bị ám sát. Nếu bên cạnh có một cao thủ như vậy thì cớ sao không dùng. Còn về ám ảnh thì quản cùng không quan tâm cho lắm, bởi vì theo như lời hắn ta nói, nếu hắn ta muốn giết mình thì giờ đã ra tay rồi, đám người bên cạnh muốn cản cũng không được. Sao vậy? Ngươi không muốn? Quản cùng hỏi. Ám ảnh im lặng vài giây rồi nói. Được, nhưng ta chỉ phụ trách bảo vệ an toàn cho ngài, tuyệt đối không giúp ngài làm chuyện thương thiên hại lý. Quản cùng đáp. Ta có giống loại người vậy không hả? Ta là người phụ trách công sở liêm chính đấy, sao có thể làm ra chuyện thương thiên hại lý được? Cùng lắm là tìm phụ nữ thôi. Nói đến đây, quản cùng chợt nhớ lại lời của hoàng thượng lúc trước. Ngài ấy đã đồng ý sẽ dẫn hắn ta đi tìm phụ nữ đấy, không thể cứ để vậy được, phải bắt ngài ấy thực hiện lời hứa thôi. Nói đến chuyện tìm phụ nữ thì có rất nhiều loại, không phải chỉ có một loại kia thôi đâu. Sở dĩ ở thời đại này không quá kiêng kỵ việc đó là vì đa phần phụ nữ đều bán nghệ không bán thân. Tìm phụ nữ cùng lắm chỉ là đi uống rượu, ca hát, ngâm thơ, đối đáp mà thôi. Quản cùng cũng vậy, thậm chí hắn ta không biết một loại kia là như thế nào. Nghe quản cùng nói vậy, không chỉ ám ảnh mà đám thị vệ xung quanh cũng trợn mắt há hốc mồm. Tuy nói tìm phụ nữ uống rượu là chuyện thường thấy, nhưng đây là lần đầu tiên thấy có người nói đến việc này một cách hùng hồn như vậy. Ám ảnh ngượng ngùng nói. Ta sẽ không can thiệp vào việc của ngài, chỉ cần ngài đừng bắt ta làm việc trái đạo lý là được. Được, vậy cứ quyết thế đi. Người đâu, đưa ám ảnh đi đổi quần áo. Nói xong, quản cùng quay sang ám ảnh. Bộ đồ này của người quá đáng sợ, nên mặc đồ tươi sáng một chút. Lúc này, Lãnh Thiên Minh đang ôm Hiên Vũ Ngọc Nhi để rèn luyện thân thể. Có đánh chết hắn cũng không ngờ quản cùng đang mang theo một tấm lưới lớn đen nhánh chạy đến tìm mình. Thiên Minh ca ca, lần sau chàng có thể nhẹ hơn một chút không? Người ta vẫn còn nhỏ mà. Hả? Ngọc Nhi, nàng còn nhỏ á? Nàng không thấy ngượng à? Hiên Vũ Ngọc Nhi đấm nhẹ lên người Lãnh Thiên Minh, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Đúng rồi, ân nhân cứu mạng của chàng sao rồi? Có đi cảm tạ người ta chưa? Ân nhân cứu mạng? Nha Như Ý. Mà ơi, suýt nữa hắn đã quên mất, hắn còn hứa với hai người họ sẽ báo đáp hai chiếc thuyền buồn đấy. Cũng tại ban ngày quá nhiều việc, đến tối lại bận. Đúng rồi, Ngọc Nhi không nhắc ta cũng quên mất. Hiên Vũ Ngọc Nhi cười nói. Chàng quên à? Không thể nào, ta nghe Trình đại ca nói ân nhân cứu mạng của chàng là một cô gái xinh đẹp như hoa, chàng còn đồng ý sẽ đích thân đến nhà cảm tạ mà. Ồ, việc này ta có nói à? Còn giờ vờ ra vịt à? Không sao cả, chàng là hoàng thượng, có nhiều phụ nữ chút cũng chẳng sao, ta cũng không ghen ghét làm gì, miễn chàng đủ sức là được. Ha ha ha. Lãnh Thiên Minh kinh ngạc nhìn Hiên Vũ Ngọc Nhi. Ngọc Nhi à, lúc trước nàng là một cô gái vừa ngây ngô lại vừa đáng yêu, suốt cuộc ta đã làm gì mà nàng lại biến thành như vậy? Còn không phải tại chàng à? Đúng là không biết xấu hổ, ngày nào cũng dẫn bọn ta lái xe. Gì chứ, nàng cũng biết lái xe có nghĩa gì rồi à? Ta thông minh lắm đấy, ta còn biết chạy cao tốc là gì nữa kìa. Nhà nhà Như Ý sống tại dốc Vọng Thủy, một tòa thành nhỏ vùng duyên hải Hoa Hạ. Nước Hoa Hạ hiện nay thành lớn thành nhỏ, tổng cộng cũng vượt qua 500 tòa. Loại thành trì 20 vạn nhân khẩu nhỏ bé này có thể nói là không có gì nổi bật. Từ khi quay về dốc Vọng Thủy, Nha Như Ý như người mất hồn, ngày nào cũng ngồi trước cửa sổ ngóng trông về phía xa xăm. Nhan Cương đi vào. Như Ý, sao con ngồi ở đây? Chuẩn bị theo cha đi đặt mua thuyền mới. Cha, Lãnh công tử... Không, là hoàng thượng, không phải nói sẽ tặng chúng ta hai chiếc thuyền sao? Nhan Cương lắc đầu nói. Như Ý à, hoàng thượng có thân phận tôn quý thế nào, sao có thể nhớ chuyện nhỏ nhặt này chứ? Hơn nữa, chúng ta cũng không thể vì cứu hoàng thượng mà không biết thân biết phận, cứ ngồi chờ ban thưởng được. Con người vẫn nên tự dựa vào chính mình. Vậy hoàng thượng, người còn đến đây nữa không? Nhan Cương thở dài nói. Cha cũng không biết, nhưng tình hình hiện tại của con khiến cha rất lo lắng. Không phải con đã thích hoàng thượng rồi đó chứ? Cha hy vọng con hiểu, khoảng cách giữa con và ngài ấy quá lớn. Hơn nữa, cha cũng không mong con vào chốn thâm cung đại viện đó. Con có hiểu không? Nhà Như Ý cúi đầu xuống, không nói gì nữa. Nhan Cương tiếp tục nói, Đồ công tử ở Đồng Thành hôm qua lại cho người tới làm mai. Đồ gia cũng là phú hộ số 1 số 2 ở dốc Vọng Thủy này. Cha hy vọng con cân nhắc lại thử xem sao. Đồ Hạo, đại công tử của phường Đồ Thị dốc Vọng Thủy, Đồ gia có truyền thống kinh doanh xưởng vải. Hai năm nay việc làm ăn lại càng thuận buồm xuôi gió, do Đồ Hạo có một vị cữu cữu làm xuất nhập khẩu ở ti bố phường triều đình, cho nên đã nhận được không ít việc buôn bán cá nhân cho quan viên. Đương nhiên đây không phải là tội gì cả, ngược lại ai cũng làm được. Đồ Hạo này bên ngoài thì có vẻ là một chính nhân quân tử, nhưng lại có một sở thích vô cùng không tốt, đó là thích sắm vai diễn khác nhau, hơn nữa còn là kiểu hành hung phụ nữ. Sở thích lớn nhất của hắn ta là trói phụ nữ lại rồi dùng roi ra đánh, hưởng thụ tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng của họ. Nhưng vì bảo vệ hình tượng của mình nên tên Đồ Hạo này bình thường sẽ không ra tay với con gái nhà lành, mà đều lén lút đến kỹ viện để làm chuyện này, cho nên rất ít người biết. Đồ Hạo lần đầu tiên gặp Nhan Như Ý ở thương hội do tri phủ tổ chức, từ đó về sau Đồ Hạo liền không thể kiềm chế, đã yêu sâu sắc Nhan Như Ý. Gương mặt đáng yêu, đôi mắt to tròn chính là đối tượng mà Đồ Hạo tưởng tượng ra. Nhưng Nhan Như Ý không phải nữ tử thanh lâu tầm thường, mặc dù gia đình không phải phú hộ gì cả, nhưng cũng là địa chủ có thuyền buôn, cho nên Đồ Hạo mấy lần cho người tới làm mai muốn cưới Nhan Như Ý về rồi từ từ thưởng thức. Nhan Như Ý biết cha vì muốn tốt cho mình nên đành yên lặng gật đầu nói, cha, con sẽ suy nghĩ thêm. Kỳ thực nếu như không phải do sự xuất hiện của Lãnh Thiền Minh thì nói không chừng Nhan Như Ý đã đồng ý với hôn sự này rồi. Vậy thứ đợi nàng từ đó về sau cũng không biết là vui hay là buồn đây. Hiện tại Nhan Như Ý lại phát hiện ra bản thân không thể quên hoàng thượng. Cảm giác này cũng không phải là vì thân phận của hắn, mà là từ trước khi biết được thân phận của hắn đã có tình cảm này rồi. Nhan Cương nói, Như Ý à, nói thực với con, cha đã nhận lễ vật của Đồ gia rồi. Cha không muốn con còn nghĩ linh tinh nữa, càng không mong hoàng thượng sẽ đưa con đi. Hy vọng con có thể tha thứ cho cha. Tất cả những việc cha làm đều là vì tốt cho con. Nhan Như Ý buồn bã nói, Cha có biết Đồ Hạo là loại người thế nào không, mà cứ như vậy gả con cho hắn ta? Các con không phải đã gặp qua mấy lần sao? Đồ Hạo đó cũng coi như là một nhân tài. Đồ gia lại là phú hộ số 1 số 2 ở dốc Vọng Thủy này, cha sẽ hại con sao? Bên trong một thanh lâu lớn nhất dốc Vọng Thủy, Đồ Hạo đang nhìn người phụ nữ bị trói ở đó, cầm dài vải trong tay lên, hung hăng quất tới. À, Đồ công tử, chàng hư thật, đau quá. Nhìn biểu cảm tùy tiện của người phụ nữ đó, trong lòng Đồ Hạo lại không thấy bất cứ hứng thú nào, ngược lại còn sinh ra phản cảm mơ hồ. Đồ Hạo liền bóp cổ cô ta. Mẹ kiếp, người không thể giả vờ cho giống chút được sao? Một người đàn ông muốn hành hung người, ngươi liền có thái độ này à? Ai dô, Đồ công tử, ngày nào chàng cũng chơi trò này không thấy chán sao? Người ta đã rất nỗ lực rồi, còn muốn giả vờ thế nào nữa? Bốp một tiếng, Đồ Hạo cho người phụ nữ đó một cái bạt tai. Đê tiện, kỵ nữ chính là kỵ nữ, đến giả vờ cũng hạ tiện như vậy. Người phụ nữ đó thấy Đồ Hạo lại thật sự ra tay nặng như vậy, cũng tỏ ra oan ức. Đồ công tử, chàng làm gì vậy? Đánh một người phụ nữ yếu đuối như ta thì có bản lĩnh gì chứ? Có giỏi thì chàng đi bạo hành Nhan Như Ý đó đi kìa. Đồ Hạo ngờ vực hỏi, sao ngươi biết Nhan Như Ý? Kỵ nữ đó thản nhiên cười nói, lần nào chàng uống nhiều đều kêu tên Nhan Như Ý trong lúc đang mây mưa với ta, còn phải hỏi sao? Chàng nói xem, nhà chàng có nhiều tiền như vậy mà đến một người phụ nữ cũng không có được. Hơn nữa, lần nào tới không chơi trò này thì cái thứ bên dưới của chàng đều không làm ăn gì được. Ha ha ha! Đồ Hạo nổi giận rồi, hai mắt đỏ ngầu nhìn người phụ nữ đó. Còn đàn bà đê tiện, dám xỉa nhục ta sao? Xem ta đánh chết người thế nào! Nói rồi, Đồ Hạo rút cái túi bên hông của mình ra, đi về phía người phụ nữ đó. Phải biết rằng chiếc túi này là làm bằng da. Đồ công tử, chàng muốn làm gì? Thứ này có thể đánh chết người đó. Đừng, cứu mạng. Đồ Hạo hùng hăng kéo lấy người phụ nữ. Người bên ngoài cũng nghe thấy tiếng kêu, nhưng căn bản chẳng có ai để ý, bởi vì mọi người đều đã quen quá rồi. Một lát sau, người phụ nữ đó đã bị đánh cho mình đầy thương tích, khóe miệng chảy cả máu, trên người khắp nơi đầy những vết thương rớm máu. Đồ Hạo, ngươi là tên súc sinh, ta phải tới quan tri phủ tố cáo ngươi, ta còn phải nói cho Nhan Như Ý biết, Đồ Hạo ngươi là một kẻ điên. Đồ Hạo lạnh lùng cười nói. Biết gì không, ngươi đã chạm vào giới hạn chịu đựng của ta rồi, còn muốn nói với Nhan Như Ý sao? Một kỹ nữ có chết cũng không ai để ý đâu. Bây giờ ta sẽ cho ngươi biến mất một cách im lặng. Ha ha ha. Đúng trong lúc này thì đột nhiên có người gõ cửa phòng. Đồ Hạo tức giận quát lên. Chuyện gì? Công tử, tin vui, tin cực kỳ vui ạ. Đồ Hạo mở cửa ra, là nô bộc trong nhà hắn ta. Nói, nhà gia đã nhận lễ vật của chúng ta, đã đồng ý hôn sự giữa ngài và Như Ý tiểu thư rồi. Đồ Hạo nháy mắt vui mừng quá đỗi. Thật sao? Ha ha ha, nhà Như Ý là của ta rồi. Thế nhưng một màn khiến hắn ta hối hận cả đời đã xuất hiện. Kỹ nữ bị đánh đó cũng không vừa. Lão nương hầu hạ người ăn chơi mà người lại muốn giết lão nương, còn giờ vợ thanh niên tài tuấn cái gì? Lão nương cho dù có chết cũng phải lôi người theo cùng. Thế là kỹ nữ đó đứng lên đến bên cửa sổ, hô hào ra bên ngoài. Cứu mạng với! Đồ Hạo giết người rồi! Cứu mạng! Kỹ viện đó lại nằm đúng trên con phố sầm uất. Vô số người đi đường ngẩng đầu lên nhìn thì thấy cảnh tượng vừa cực kỳ ướt át vừa tà nhẫn. Một nữ tử trần truồng như nhộng, hai quả đào lủng lẳng trước ngực theo gió, nhưng toàn thân lại đầy vết thương ghê người. Đồ Hạo nháy mắt giận dữ xông tới, ấn mạnh người phụ nữ đó bên cửa sổ, nhưng hắn ta đã quên mất bản thân cũng bị bại lộ. Hai, mau xem kìa, đúng là đại thiếu gia nhà họ Đồ thật. Ồ, không ngờ tên đại thiếu gia nhà họ Đồ này lại có sở thích như vậy, cứ tưởng hắn ta là một thanh niên tài tuấn chứ. Ha ha ha, tên đại thiếu gia này biết chơi ghê, người có tiền thích thật. Đồ Hạo phẫn nộ, thật sự phẫn nộ. Hình tượng mà hắn ta khổ công gây dựng cứ như vậy mà bị hủy hoại trong chốc lát rồi. Ta đánh chết ngươi. Đồ Hạo cầm cây gậy bên cạnh lên đánh về phía người phụ nữ. Người phụ nữ đó điên cuồng kêu gào. Đám tùy tùng đi theo Đồ Hạo thấy chuyện lớn không hay, liền xông tới ngăn hắn ta lại. Thiếu gia, ngài điên rồi, sẽ gây ra án mạng đó, chúng ta mau chóng đi thôi. Mãi đến lúc này Đồ Hạo mới sực tỉnh, dẫn theo người bỏ đi. Đồ công tử, đánh người của ta thành ra nông nỗi này cũng không nói năng một câu, vậy không ổn đâu nhỉ? Bà chủ của kỹ viện chặn Đồ Hạo lại. Đồ Hạo tức giận gào lên. Vậy bà muốn thế nào? Không phải muốn tiền sao? Thứ mà lão tử ta có chính là tiền đấy. Nói rồi, Đồ Hạo rút túi tiền ra, ném mạnh lên người bà chủ của kỹ viện. Bà chủ của kỹ viện này nháy mắt thay đổi sắc mặt, lạnh lùng nói. Đồ công tử, đứa con gái này không cần đến ngần này tiền. Nhưng vừa nãy ngài ném ta một cái như vậy thì chỗ tiền này không đủ đâu. Bà chủ của kỹ viện này có quen biết với quan phủ, thấy ánh mắt sắc lạnh của bà ta, Đồ Hạo cuối cùng cũng bắt đầu sợ hãi. Vậy bà muốn bao nhiêu? Dù sao ngài cũng là khách quen chỗ chúng ta, nên ta chỉ thu ngài 5.000 lượng bạc thôi. Cái gì? 5.000 lượng? Bà điên rồi sao? Sao hả? Ngài không muốn trả thì đừng trách ta không khách sáo. Nói rồi, 7-8 tên bảo vệ hùng hãn bao vây xung quanh. Đồ Hạo sợ hãi nói. Ta được, nhưng trên người ta không có nhiều tiền như vậy, ta về nhà lấy đã có được không? Chuyện nhỏ này còn cần phiền đến Đồ thiếu gia sao? Ngài cứ ở lại đây nghỉ ngơi, để người của ta theo nô bộc của ngài về lấy là được rồi. Phụ thân của Đồ Hạo, Đồ Khắc Định, lúc này đang vui vẻ sắp xếp việc đính hôn thì thấy nô bộc nhà mình dẫn theo 4-5 tên đại hán đi vào. Nô bộc nhanh chóng kể lại chân tướng ngọn nguồn sự việc. Đồ Khắc Định tức giận đến mức toàn thân run rẩy. Đi, lập tức đem theo bạc lượng chuộc tên súc sinh đó về đây, ta phải đánh chết nó. Rất nhanh, tin tức đã gây chấn động cả toàn thành nhỏ Dốc Vọng Thủy này. Đánh đập kỹ nữ còn suýt nữa bị người ta bao quan, đây là tin tức lớn. Hơn nữa truyền thuyết liên quan đến Đồ thiếu gia cũng càng truyền càng loạn. Nghe nói đại thiếu gia Đồ già đó nhất định phải trói phụ nữ lại mới được. Ha ha ha, ta thì nghe nói đại thiếu gia nhà họ Đồ đó căn bản không thể, cho nên mới chút giận lên kỹ nữ. Hai, ngươi nói xem, Nhan gia vừa mới đính hôn với Đồ gia, nhà Như Ý đó chẳng phải đã nhảy vào hố lửa rồi sao? Đáng tiếc cho một đại mỹ nhân như vậy. Nhan gia này chắc chắn sẽ tử hôn thôi. Ai biết được, Đồ gia không dễ dây đâu. Đã nhận lễ vật rồi thì không dễ tử đâu. Sắp có kịch hay để xem rồi. Nhan Cương vừa nghe được tin tức liền hùng hằng cho chính mình một cái bạt tai. Không phải chính ông ta đã đẩy con gái xuống hố lửa rồi sao? Không được, tử hôn, nhất định phải tử hôn. Ông ta không thể hại cả đời Như Ý được. Nhan Cương vừa chuẩn bị xe ngựa xong định đến Đồ gia, thì Đồ Khắc Định lại đột nhiên dẫn theo Đồ Hạo tới trước cửa. Đồ Hạo liền quỳ xuống đất khấu đầu nhận tội. Nhan Cương nói: Đồ lão gia, Đồ công tử, như vậy là có ý gì? Đồ Khắc Định cười nói: Ông thông gia, tiểu tử còn trẻ người nên đã làm ra vài chuyện ngu xuẩn, ta đã trừng phạt nó thật nặng rồi, sau này nó chắc chắn sẽ ngoan ngoãn, mong ông thông gia tha thứ. Xúc sinh, còn không mau xin lỗi nhạc phụ của con đi. Đồ Hạo vừa dập đầu vừa nói: Nhạc phụ đại nhân, con sai rồi, sau này con không dám nữa. Nhan Cương chán ghét nói: Ta không gánh vác được hai tiếng nhạc phụ này. Hai nhà chúng ta chẳng qua chỉ vừa mới đính hôn mấy ngày, tất cả còn chờ quyết định. Đồ Khắc Định cười nói: Thông gia, ông đã nhận lễ vật rồi. Từ xưa đến nay, lễ vật này tương đương như tiền đặt cọc, tự ý hủy bỏ ước hẹn là không đúng đâu. Nhan Như Ý cũng đi ra quát lớn: Không đúng thì đã sao? Đồ Hạo mặt người dã thú, ta không thể gả cho hắn được. Nhìn thấy Nhan Như Ý xinh đẹp, trong lòng Đồ Hạo lại tức tối. Người phụ nữ mắt thấy sắp có được tới tay lại bị chính hắn ta làm cho đổ bể, tại sao lại đi chấp nhặt với một kỵ nữ chứ? Như Ý, đó đều là do người ta nói bậy thôi. Ta yêu muội, trong lòng ta chỉ có một mình muội thôi. Muội gả cho ta đi, ta sẽ đối xử tốt với muội cả đời. Tào Lão, người đánh đập kỹ nữ trong kỹ viện bao nhiêu người đều tận mắt nhìn thấy, cha người vì để chuộc người mà đã bỏ ra 5.000 lượng bạc, những chuyện này đều là nói bậy sao? Lẽ nào người không cảm thấy ghê tởm ư? Đồ Hạo thật sự sốt ruột, buột miệng nói: Không, Như Ý, muội hãy tin ta, ta thật sự chỉ yêu một mình muội, cho dù khi ở trong kỹ viện ta cũng muốn gọi tên muội. Đồ Khắc Định sắc mặt trầm xuống chửi: Người im miệng ngay cho ta. Sau đó nhìn về phía Nhan Như Ý: Như Ý à, cháu yên tâm, Hạo Nhi chẳng qua là do nhớ cháu quá độ nên đã uống chút rượu mới làm ra chuyện ngu ngốc như thế, sau này nó tuyệt đối không dám tái phạm. Chỉ cần cháu gả vào Đồ gia ta, ta bảo đảm cháu sẽ được hưởng vinh hoa phú quý suốt đời. Đồ Khắc Định không còn cách nào, hiện tại danh tiếng của Đồ Hạo đã mất sạch, làm gì còn khuê nữ nhà nào chịu gả cho hắn ta nữa. Chỉ đành tóm chặt lấy Nhan Như Ý không buông, cũng không thể cho con trai lấy một kỹ nữ về làm vợ được. Không thể nào. Đồ lão già, ông đừng tốn công nữa, Nhan Như Ý ta có chết cũng sẽ không lấy loại xúc sinh như vậy. Đồ Khắc Định thu lại nụ cười: Cha cô đã nhận lễ vật của Đồ gia ta rồi, hôn sự này đã được định, bây giờ lại muốn nuốt lời không dễ dàng vậy đâu. Nhan Cương tức giận nói: Lễ vật thì trả lại là được, ta thật sự đã mù mắt mới đồng ý hôn sự này. Ha ha ha ha. Đồ Khắc Định cười lớn: Lễ vật ông nói trả lại là trả lại được sao? Thật sự tưởng rằng ai cũng có thể trà đạp Đồ gia ta được sao? Nếu đã nói đến mức này rồi thì ta cũng nói cho các người biết, hôn sự này các người không muốn cũng phải làm. Thấy phụ thân có thái độ như vậy, trong lòng Đồ Hạo vô cùng vui mừng. Đúng, Nhan Như Ý, muội chỉ có thể gả cho ta thôi, bằng không ta xem có người đàn ông nào dám lấy muội. Hơn nữa chúng ta đã có hôn ước, muội chính là người phụ nữ của ta rồi. Nhan Như Ý tức giận đáp: Các người vô liêm sỉ. Đồ Khắc Định lạnh lùng nói: Thông gia, chuyện này cứ quyết định vậy đi, thời gian tổ chức hôn lễ quyết định là 2 ngày sau, đến lúc đó Đồ gia ta sẽ dùng hôn lễ long trọng nhất Dốc Vọng Thủy này tới đó Như Ý về, các người đừng ép Đồ gia ta cướp dâu. Nhan Cương nói. Đồ Khắc Định, ông, các người, vô liêm sỉ. Nếu như các người dám cướp dầu, ta sẽ báo quan. Ha ha ha, báo quan, Đồ gia ta đón con dâu nhà mình về nhà thì phạm pháp chỗ nào? Nhan Cương, chỉ dựa vào chút tiền ông có mà cũng muốn đấu với ta sao? Hy vọng ông nghĩ cho kỹ, làm thông gia êm đẹp hay là làm kẻ thù của nhau. Nói xong, Đồ Khắc Định quay đầu bỏ đi. Đồ Hạo cũng đứng lên, híp mắt lại nhìn nhà Như Ý. Như Ý, hai ngày sau muội chính là người phụ nữ của ta rồi, ta nhất định sẽ đối xử tốt với muội. Ha ha ha. Nhìn hai cha con rời đi, Nhan Cương suýt chút nữa là tức đến ngất xỉu. Như Ý à, là cha đã hại con rồi, cha có lỗi với con. Cha, sợ cái gì, bọn họ dám tới làm loạn, chúng ta sẽ đi báo quan. Nhan Cương lắc đầu nói. Hai, Đồ gia này có quan hệ thân thiết với quan tri phủ, chúng ta e là không đấu lại được với họ đâu. Con người một khi có lòng đen tối thì trắng cũng có thể đổi thành đen được. Lẽ nào không có vương pháp sao? Bọn họ còn dám ngang nhiên cướp người ư? Đều trách cha, không nên nhận lễ vật của nhà họ, giờ đã để bị nắm đằng chui. Lễ vật này nhất định phải trả về. Nói rồi, Nhan Cương kéo tay Nhan Như Ý, nói. Như Ý, con nghe cha nói, ngày mai cha sẽ đem lễ vật tới tử hôn. Nếu như thực sự không được, thì con hãy bỏ trốn đi, rời khỏi dốc Vọng Thủy này. Cha, sự việc thật sự nghiêm trọng vậy sao? Nhan Cương gật đầu nói. Lòng người là thứ đáng sợ nhất. Tên Đồ Khắc Định biết con trai mình không thể tìm được khuê nữ nhà khác nữa, nên rõ ràng phải cắn chặt không buông con ra. Nếu như con không chạy thì thật sự không biết được họ sẽ làm ra chuyện gì nữa. Mặc dù trong lòng nhà Như Ý thấy không cam tâm, nhưng vẫn im lặng gật đầu. Lãnh Thiên Minh lúc này vừa mới rời khỏi thành Thiên Khải, dẫn theo một vạn cầm quân chậm rãi tiến về dốc Vọng Thủy, đến thăm ân nhân cứu mạng của mình. Lãnh Thiên Minh vừa đi đường vừa nhớ lại người con gái bên bờ biển đó. Nhà Như Ý không chỉ là ân nhân cứu mạng của hắn, mà thuế phụ thù cũng là do nàng đem lại nguồn cảm ứng, cho nên nàng cũng coi như là thần tài của hắn. Hắn đã đồng ý cho Nhan gia hai chiếc thuyền, sẽ cho sao? Đùa, đương nhiên là không. Nếu như Nhan Như Ý trở thành vợ của hắn thì Nhan Cương chính là nhạc phụ của hắn, cho hai con thuyền làm sao mà đủ. Điều Lãnh Thiên Minh không ngờ được là hắn trời sinh đã có một thuộc tính, đó chính là khắc nhạc phụ. Ai sắp trở thành nhạc phụ của hắn thì đều ắt chết không cần bàn cãi. Do Tiểu Lan không biết bố mẹ còn sống nên đã vượt qua được kiếp nạn này. Hoa Hạ, dốc Vọng Thủy, Nhà Như Ý sốt ruột đợi trong nhà. Chuyện từ hồ này nàng cũng không thể đi theo được, cho nên cha nàng chỉ dẫn theo 6-7 người hầu đi cùng. Bây giờ nàng chỉ biết đợi kết quả khi cha trở về thôi. Tiểu thư, tiểu thư, không hay rồi. Một người hầu hô hào chạy về. Chuyện gì thế? Hợ Đồ, Đồ gia đó ngang ngược vô lý, lại giam giữ lão gia rồi. Cái gì? Bọn chúng còn có vương pháp nữa hay không? Lại dám tự ý giữ người? Ta phải đi báo quan tri phủ mới được. Tiểu thư, lão gia bảo người mau chóng rời đi, cứ tạm thời tránh sóng gió trước đã. Ta không tin bọn chúng dám tác quái như vậy mà quan tri phủ không quan tâm. Nhà Như Ý không để ý đến sự khuyên giải của người hầu mà chạy đến quan tri phủ sóng trống kêu oan. Trong đại đường phủ nhà, tri phủ nhìn Nhà Như Ý, ánh mắt mơ hồ hỏi: người dưới công đường là ai, có oan tình gì? Đại nhân, tiểu nữ là con gái Nhan Thị, Nhan Như Ý, cha của tiểu nữ Nhan Cường bị Đồ gia tự ý giam giữ, mong đại nhân làm chủ cho. Đồ gia? Đồ gia nào? Bố phường Đồ Thị, Đồ Khắc Định, Đồ Hạo. Ồ, Đồ Hạo đó không phải là chồng của ngươi sao? Nhà Như Ý kinh ngạc nói. Chúng ta chưa từng thành thân, tiểu nữ và hắn ta không có quan hệ gì. Nhưng bổn quan nghe nói các ngươi đã đính hôn rồi, lệnh của phụ mẫu, hôn ước đã có, thế đã là phu thê rồi, bọn họ sao lại bắt giam cha ngươi? Ta nghĩ ngươi nhất định đã hiểu lầm rồi. Nhà Như Ý không dám tin, nhìn chằm chằm quan tri phủ đó. Đại nhân, mặc dù phụ thân của tiểu nữ đã nhận lễ vật của Đồ gia, nhưng hai chúng ta chưa từng thành thân, Đồ Hạo đó phong lưu trong kỹ viện, còn đánh đập kỹ nữ, chuyện này không ai ở Dốc Vọng Thủy không biết, cho nên cha tiểu nữ mới muốn xóa bỏ hôn ước. Đây đều là do Đồ Hạo hạ lưu vô liêm sỉ, hôn ước như vậy sao có thể tính được. Chúng ta làm quan coi trọng chứng cứ, những chuyện mà người nói có chứng cứ không? Huống chi những chuyện như vậy có liên quan gì đến hôn ước của các ngươi không? Nhà Như Ý lúc này đã hiểu ra, tri phủ đại nhân đó rõ ràng đã bị mua chuộc. Đại nhân, ngài, các ngài lẽ nào lại làm loạn kỷ cương, làm việc thiên tư không có vương pháp như vậy sao? Đồ gia đó tự ý giam giữ phụ thân tiểu nữ mà cũng không có ai quản sao? Tri phủ cười nói, nếu như có người dám tự ý bắt giữ bách tính, bổn quan đương nhiên sẽ can thiệp. Nhưng nếu như chỉ là chuyện thăm hỏi thông gia, uống nhiều rồi thì ngươi nói xem, bổn quan nên can thiệp thế nào đây? Ông, các người nhất định đã thông đồng với nhau rồi. Ta phải tố cáo các người. Ta phải đi tìm hoàng thượng để tố cáo các người. Hoàng thượng? Ha ha ha ha. Tri phủ đó không kiềm chế được, cười ha ha. Đúng là thứ quê mùa vô tri. Đừng nói là người, ngay đến bổn quan, cả đời này cũng chưa chắc đã có cơ hội được gặp hoàng thượng đâu. Nhà Như Ý đứng lên, tức giận nói, vậy ta nhất định sẽ tố cáo đến khi có người xử lý mới thôi. Nói rồi, nhà Như Ý quay người định đi. Khoan đã, nhà Như Ý dừng bước chân quay đầu lại. Trước khi ngươi đến, thì Đồ Gia cũng vừa tới đây, nói con dâu sắp qua cửa nhà mình. Nhà Như Ý bỏ đi đâu mất, có khả năng là do trí nhớ không tốt lắm. Đồ Gia rất lo lắng, nên đã ủy thác cho bổn quan, nhất định phải tìm được vị hôn thê về. Ta là quan tốt có trách nhiệm, sao có thể không giúp chứ? Vừa nãy ngươi nói ngươi tên là gì? Nhà Như Ý biến sắc. Ông, các người muốn làm gì? Tri phủ cười nói, xem ra, Nhan cô nương đây quả thực là trí nhớ không tốt. Người đâu, giúp đỡ đưa Nhan cô nương về nhà, trông coi cho kỹ, đừng để đi đâu mất nữa. Các người không biết xấu hổ, bỏ ta ra, cầu quan, các người không có vương pháp sao? Nhà Như Ý bị đưa về nhà mình, mấy nha dịch canh giữ ở cửa, còn phụ thân nàng, lúc này nàng cũng không biết sống hay chết, chỉ biết âm thầm rơi nước mắt, vô cùng hy vọng Lãnh Ca Ca đột nhiên xuất hiện. Từ xưa, anh hùng cứu mỹ nhân phải đúng thời điểm, đã đến lúc anh hùng xuất hiện rồi, còn Lãnh Thiền Minh lúc này thì đang bắt cá ở sông. Hoàng thượng, việc bắt cá này thuần không chuyên nghiệp, hay là chúng ta nhanh chóng tìm địa điểm đóng quân đi, nơi hoang sơn dã lĩnh này mà tướng không yên tâm. Sợ cái gì, trẫm không phải đã dẫn theo 10,000 người sao, còn có đội súng kíp 5,000 người, ta không tin có kẻ còn dám ám sát ta. Ai dô, đau. Đột nhiên Lãnh Thiên Minh không biết bị con gì cắn, Lý Tư biến sắc xông tới đưa Lãnh Thiên Minh vào bờ. Mẹ ơi, thứ gì vậy, đau chết lão tử rồi. Còn Lý Tứ thì sắc mặt khó coi gào lên, mau chuyển ngựa y. Sau đó thấy Lý Tứ vén quần của Lãnh Thiên Minh lên, nhìn thấy cặp chân trắng muốt đó rồi nằm sấp xuống. Con mẹ nó, Lý Tứ, khanh làm gì vậy? Hoàng thượng, ngộ nhỡ là gián độc thì to chuyện, mà tướng hút máu cho ngài trước đã. Lãnh Thiên Minh nổi da gà toàn thân. Không, không thể nào chứ. Mà tướng cũng không biết, nhưng ngộ nhỡ phải thì sao? Thời gian quý báu, hoàng thượng, ngài nằm xuống đi. Lãnh Thiên Minh muốn khóc. Thần linh tổ tiên ơi, chuyến này ra ngoài vợ còn chưa được gặp, đã bị một tay đàn ông hôn qua hôn lại, biết sống thế nào đây? Siêu, một ngụm, Lý Tứ hút mạnh xuống, còn phát ra âm thanh mất hồn. Lãnh Thiên Minh đã có ý định muốn giết hắn ta rồi. Không lâu sau, ngự y chạy tới, nhìn vết thương rồi nói, hoàng thượng yên tâm, chỉ là một vết thương nhỏ thôi, không có độc đâu. Lãnh Thiên Minh xoay đầu lại, nhìn về phía Lý Tứ vừa hút máu cho hắn xong. Lý Tứ thì xấu hổ mỉm cười. Lý Tứ, người đợi đấy, đừng để ta bắt thóp được người, ta sẽ đập chết người. Hoàng thượng, vậy chúng ta tiếp tục lên đường chứ? Hoa Hạ, Dốc Vọng Thủy, Nhan Gia, Nhà Như Ý ra sức đập cửa. Thả ta ra, đám xúc sinh các người còn có vương pháp không vậy? Thả ta ra. Đột nhiên, cổng lớn bị mở ra, Đồ Hạo đi vào. Đồ Hạo, người, tên xúc sinh, cha ta đâu? Đồ Hạo cười nói, Vợ à, đừng kích động chứ. Nhạc phụ đại nhân đang được hầu hạ ăn ngon mặc đẹp ở nhà ta kìa. Các người dựa vào cái gì mà giữ cha ta lại? Dựa vào cái gì cấm ta ra ngoài? Các người không sợ vương pháp sao? Hai, vợ của ta ơi, sao lại nói chuyện với chồng như vậy? Vợ của ta, ta phạm phải vương pháp gì chứ? Người, Đồ Hạo, ta nói cho người biết, ta có chết cũng không gả cho người. Ha ha ha, ta thích tính cách như này của muội. Nếu như trói muội lại, đánh cho hai cái, thì đúng là quá kích thích rồi. Ha ha ha. Thứ vô liêm sỉ, hạ lưu bỉ ổi, người đừng có mơ. Đồ Hạo sắc mặt thay đổi, cười lạnh nói. Nằm mơ. Nhà Như Ý, ta nói cho muội biết, muội không gả cho ta cũng phải gả, bằng không cha muội ắt sẽ phải chết. Nhà Như Ý chửi lớn. Các người muốn làm gì? Các người điên rồi sao? Ha ha ha. Cha muội và muội đều giống nhau, đều có tính cách bướng bỉnh, không ngoan ngoãn ở trong phòng, lại muốn trèo tường bỏ trốn, không cẩn thận đã ngã rồi bị thương. Nếu muội không gả cho ta, thì sao ta có thể chữa trị cho ông ta? Ông ta tự mình ngã, có chết ta cũng không có trách nhiệm gì cả. Nhà Như Ý khóc lóc nói. Đám xúc sinh các người, thả cha ta ra. Được, vậy ta hỏi lại muội lần nữa, có gả hay không? Nhà Như Ý bất lực ngồi xuống đất, mãi lâu sau mới ngẩng đầu lên. Ta gả, nhưng có một điều kiện. Đồ Hạo vui mừng nói. Được, muội nói đi. Cha ta chưa có một người con gái là ta. Ta muốn thấy ông ấy đưa ta xuất giá. Người bắt buộc phải đưa ông ấy về nhà để chữa trị. Đợi cha ta khỏi rồi ta sẽ lấy người. Ha ha ha. Được, ta sẽ cho người đưa ông ta về. Nhưng ta không đợi lâu được đâu. Nhiều nhất chỉ cho muội 5 ngày. Đến lúc đó nhạc phụ cũng đỡ hơn nhiều rồi. Hy vọng nương tử đừng làm chuyện gì ngu ngốc nữa. Bằng không đừng trách ta vô tình. Nhà Như Ý nhắm mắt lại nói. Được. Khi Nhan Cương được đưa trở về, Nhà Như Ý cảm thấy rất chua xót. Đây đâu phải ngã, rõ ràng là bị người ta đánh. Vừa nhìn thấy Nhà Như Ý, Nhan Cương tức giận nói. Cha đã bảo con rời khỏi dốc Vọng Thủy rồi mà, sao con không đi? Cha, sao con có thể bỏ đi một mình, để cha ở lại đây chịu khổ được? Cái con bé ngốc nghếch này, vì sao bọn chúng lại đưa cha về đây? Có phải con đã đồng ý gì với chúng không hả? Nhà Như Ý khẽ gật đầu. Còn hai là do cha, tất cả đều do cha. Cha chỉ có một đứa con gái là con. Cha sợ lỡ con tiền cùng thì sẽ không còn cơ hội gặp mặt nữa, nên mới vội vã đồng ý cuộc hôn nhân này. Việc này là cha hại con. Cha có chết cũng không biết phải ăn nói sao với mẫu thân con nữa. Cha, người đừng nói nữa. Con không trách cha. Con biết cha cũng chỉ muốn tốt cho con thôi mà. Nhàn Cường chống người ngồi dậy, nắm lấy tay Nhan Như Ý. Con gái ngoan, nghe lời cha, mau rời khỏi đây, nghĩ cách trốn đi thật xa, hãy đi tìm hoàng thượng, chắc chắn ngài ấy sẽ cứu chúng ta. Bất kể thế nào, con cũng không được gả cho tên xúc sinh kia. Cha, cha cứ mặc con đi, an tâm mà dưỡng thương, con có con đường của mình. Lại nói, Đồ Hạo vẫn luôn si mê con, có lẽ hắn ta sẽ đối xử tốt với con. Con gái à, cha xin lỗi con. Hai cha con ôm nhau khóc òa lên. Thật ra cha con hai người đều hiểu rõ một điều, hoàng thượng không phải là người mà bọn họ muốn gặp là gặp, trừ phi ngài ấy muốn nhìn thấy họ mà thôi. Lãnh Thiên Minh rời khỏi dốc Vọng Thủy chưa được nửa ngày thì đột nhiên nhận được một tin tức khiến hắn nổi đóa. Người do hắn phái đi tìm hiểu đã báo lại rằng Nhà Như Ý sắp lập gia đình. Đã có chuyện gì xảy ra? Lãnh Thiên Minh cảm thấy không phục. Hắn đẹp trai như vậy, lại có tiền nữa chứ. Nếu là ở thời hiện đại, có thể được xem như điển hình của Bạch Mã Hoàng Tử. Nàng ấy không thích hắn thì cũng thôi đi, lại còn gấp gáp kết hôn như vậy, chẳng khác nào muốn đả kích hắn. Hắn không phục. Tiểu nhân đã nghe ngóng rất kỹ. Tiểu thư của nhà già vốn không muốn thành thân là do nhà họ Đồ ép buộc. Mật thám thuật lại mọi chuyện cho Lãnh Thiên Minh. Đây cũng không phải chuyện bí mật gì ở dốc Vọng Thủy. Người dân ở đây đều biết, nhưng bọn họ không dám can thiệp bởi vì không ai dám chọc vào nhà họ Đồ. Mẹ kiếp, đúng là lật trời mà. Ta còn chưa động đến vợ người khác, vậy mà có kẻ dám động đến vợ ta. Người thích kiểu chết thoải mái này lắm mà. Lý Tứ liền nói. Hoàng thượng, có cần thần dẫn người đi bắt bọn họ không? Không cần. Dám đụng đến ân nhân cứu mạng của trẫm à? Trẫm muốn đích thân đánh chết chúng. Truyền lệnh cho đại quân đóng quân tại chỗ chờ lệnh. Đợi đến ngày mai, khi Đồ công tử tổ chức tiệc mừng, trẫm sẽ đến chúc phúc cho hắn ta. Còn nữa, phái người đi bảo vệ vợ của ta. Không, là Nhan cô nương, đừng để nàng ấy tự sát. Sáng hôm sau, khi mặt trời nhô lên cao, nắng vàng rực rỡ chiếu sáng một góc trời, những bông hoa đùa vui trong gió, Đồ Gia răng đèn kết hoa, vui mừng hớn hở. Lúc này, đội ngũ đón dâu đã đến trước cổng Nhan gia. Tuần nương tử, người mau thay đồ đi, nếu không sẽ không kịp giờ đâu. Nhan Như Ý nhìn những thủ vệ của Đồ Gia ngoài cửa, nàng biết cha và mình không cách nào trốn được nữa. Tên Đồ Hạo kia đã nhiều lần phái người đến ám chỉ với nàng, nếu như nàng không chịu gả, bọn họ sẽ giết chết cha. Một cô gái yếu ớt như nàng thì có thể làm được gì? Nhan Cương bị trọng thương, cho đến nay vẫn không xuống giường được. Tuy ông ta dùng cái chết để ép buộc Nhan Như Ý bắt nàng phải chạy trốn, thế nhưng Nhan Như Ý là một cô gái hiếu thuận, sao có thể bỏ lại cha của mình để trốn chứ? Huống chi hiện tại dù nàng có muốn trốn thì cũng không trốn được. Nhan Như Ý rơi nước mắt. Tuy nàng đã thay đồ cưới nhưng không chịu trang điểm, cứ thế bước lên kiệu hoa. Hôm nay Đồ phủ người già kẻ vào tấp nập, có không ít nhân vật có uy tín trong vùng đến chúc mừng. Tuy mọi người đều biết rõ chân tướng đằng sau cuộc hôn nhân này, nhưng việc không liên quan đến mình, hà cớ gì bọn họ phải đắc tội Đồ gia và Tri phủ đại nhân. Đồ Khắc Định và Đồ Hạo cùng đứng ở cửa nghênh đón khách. Đồ Hạo tươi cười hớn hở, trong lòng chỉ nghĩ đến đêm động phòng hoa trúc. Người hầu đứng ở cửa hô to tên của khách và lễ vật. Tri phủ đại nhân đến, lễ vật là một viên trân châu. Ông chủ trình của quán ăn Trình Thị đến, lễ vật là 50 lượng bạc. Ông chủ tiền của thương hội Tiền Thị đến, lễ vật là 100 lượng bạc. Ông chủ lý của quán rượu Lý Gia đến, lễ vật là 100 lượng bạc. Vương viên ngoại tụ Tân Các đến, lễ vật là 100 lượng bạc cùng một bức tranh chữ. Khách mời lần lượt đến, chẳng mấy chốc các bàn trong đại viện đã đầy người. Lúc này đội ngũ đón dâu cũng đã đến. Nhan Như Ý bước xuống kiệu hòa, nàng không đội khăn voan, hai mắt đỏ ầu nhìn trừng trừng vào Đồ Hạo bằng ánh mắt oán hận. Những người xung quanh lập tức chỉ trỏ bàn tán, còn có người thở dài nuối tiếc. Đồ Hạo cũng chẳng để tâm, cười to nói: Tân nương của ta đến rồi. Đồ Khắc Định hắng giọng nói: Đàng hoàng một chút. Đồ Hạo lập tức thu hồi nụ cười sầm đãng trên mặt mình. Đồ Khắc Định gọi quản gia lại hỏi: Khách quý đã đến đủ chưa? Lão gia, khách quý đã đến đông đủ, có thể bắt đầu được rồi. Đồ Khắc Định khẽ gật đầu. Buổi tiệc mừng này là do ông ta đích thân sắp xếp, chính là vì muốn cho tất cả mọi người chứng kiến con trai của ông ta kết hôn. Đại công tử Đồ Gia đã lập gia đình, từ nay về sau sẽ không còn những tin đồn thất thiệt về Đồ phủ nữa. Chuẩn bị bắt đầu đi. Khách quý đến. Nhưng đúng lúc này, tên người hầu ngoài cửa lại lần nữa hô to. Mọi người cũng không để tâm cho lắm, chỉ có cha con nhà họ Đồ là tò mò nhìn ra ngoài. Người nề đến đều đã đến, đó là ai? Đại diện Nhan thị. Bỗng nhiên, tên người hầu kia im bặt. Quản gia thấy vậy thì nổi giận, quát to: Khách quý đến, sao có thể vô lễ như vậy? Mau đọc to lên cho ta. Người hầu đó bất đắc dĩ tiếp tục đọc to lên: Anh ba của Dượng, của con trai con rể thứ tư nhà cậu, thay mặt Nhan thị đến tặng lễ, là một cái bô. Tất cả mọi người đồng loạt nhìn ra cổng. Mẹ kiếp, thứ gì vậy? Rốt cuộc là quan hệ kiểu gì mà rối nùi vậy? Rồi qua mừng tân hôn sao lại là cái bô? Mặt Đồ Khắc Định sầm xuống. Đây rõ ràng là có người muốn gây rối. Nhưng ông ta cũng không sợ. Ở dốc Vọng Thủy này thì chẳng có ai đấu lại ông ta cả. Huống chi ngay cả Tri phủ đại nhân cũng có mặt ở đây. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 38 của bộ truyện Hoàng tử yêu nghiệt. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.